Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 7, Max, góc truyện audio.com. Cái khoảnh khắc mà Rick bỏ đi, Kim đã nhìn thấy cô. Cô ta là ai nhỉ? Hình như là học sinh mới. Kim, Rick tới cửa phòng hiệu trưởng. Mở cửa ra là HR, người phụ nữ nhuộm tóc loè loẹt màu đỏ thẫm, lông mày thì đờ si xăm, môi đỏ chót, trang điểm trắng hồng lắm cơ, nhìn qua thì chẳng thể nào đoán ra đờ si tuổi tác của bà. Nhưng có vẻ như Rick biết người này. Bà già này, 35, 40 tuổi còn tô son chát phấn ngứa cả mắt. Sao ba mình lại cho người như bà ta là mẹ kế mình chứ? Rick T.G. biết là ai rồi đúng không? Khỏi nói nữa nhóa. Em là SS mới hả? ST, Rick, Zider, em đã gửi hồ sơ tới cho chúng tôi. ST, Love, Rick, em thật là hỗn láo, nói chuyện với người lớn mà không có kính ngữ hả? Hồi SS nhận học bổng đúng là được Zider giáo dục như thế đấy. ST, Love, Rick gần từng chữ, vậy ra bà ta là loại người như vậy sao? 10A.T.G, lớp giỏi nhất khối đó nhá. Câu nói của Rick làm bà ta toát hết mồ hôi hột. Rick đi ra khỏi phòng ST. T.G, mẹ kế của Rick nhìn thấy Rick mà không biết là sao. Thực ra là như vậy, trước khi đi học Rick lấy phấn phủ nhẹ lên mặt làm cho làn da trắng nõn nà trở nên ngăm ngăm. Được thừa hưởng đôi mắt hút hồn người từ mẹ nên cô đeo một cặp kính to đoành, mắt kính dày cộm. Nên bây giờ trông Rick rất là xấu. Đi được một đoạn đường, Rick gặp giáo viên chủ nhiệm lớp cô sẽ học. Em là SS mới hả? Giáo viên chủ nhiệm, Rick ngước mắt lên nhìn, giáo viên chủ nhiệm lớp cô tô son chát phấn y như bà ST kia kia. Ô cầm, Rick, đi theo cô, giáo viên chủ nhiệm, Rick theo sau giáo viên chủ nhiệm, chẳng mấy chốc đã đến cửa lớp 10A. Rick đứng ở cửa, giáo viên chủ nhiệm vào lớp trước, cái lớp này ồn kinh khủng, khi không có GV thì nói chuyện rôm rả như cái chợ vỡ. GV phải lấy thước gõ lên bèn tới chục lần lớp mới ổn định lại. Các em, hôm nay lớp ta có SS mới. Giáo viên chủ nhiệm, nam hay nữ ạ? SS1, là nam ạ, có đẹp trai không ạ? SS nữ 1, là nữ ạ, có xinh không dậy? SS nam 1, lại lần nữa lớp ồn ào như cái chợ vỡ. GV lại phải sử dụng thước kẻ để ổn định lại lớp. Em vào đi, giáo viên chủ nhiệm, Rick bước vào, cả lớp, ồ, một lượt, tiếp đến là những lời chê bai. Eo, nhỏ này từ đâu xuất hiện vậy? Từ nơi xử lý rác thải đó hả? SS nữ 2 giả bộ bịt mũi lại. Khách trương.